ta có thể phục chế thiên phú. Chương 420, Vệ Huyết Kiếm vô hiệu, hai vị bát tinh vẫn là canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vân Tinh Lăng không biết sự tình, Diệp Thiên Cầm giữ có bao nhiêu loại có thể khôi phục thương thế thiên phú, trừ phi là hoàn toàn ở vào yếu thế, nếu không đồng cấp bậc chiến lực thiên kiêu công kích căn bản đừng nghĩ mang đến cho hắn quá lớn thương hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, Vân Tinh Lăng cũng là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà thực lực chân chính mà nói, Diệp Thiên còn muốn hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Vân Tinh Lăng là không có khả năng cho Diệp Thiên mang đến trọng thương, trừ phi Diệp Thiên đứng ở nơi nào bất động, thậm chí không mở ra bất luận cái gì thiên phú. Đáng tiếc cái này loại tình huống là không có khả năng phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Diệp Thiên trên người không có cái gì thương thế, nhưng Vân Tinh Lăng lại bị Diệp Thiên thương tổn tới. Dựa theo dạng này tiết tấu đánh xuống, cuối cùng bại trận tất nhiên là Vân Tinh Lăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa đã trải qua lui ra khỏi chiến trường cái kia hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, liếc nhau một cái. Bọn hắn bắt đầu thần thức giao lưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tinh Lăng đoán chừng có phải hay không tên kia vạn pháp thiên kiêu đối thủ chúng ta trước hết chảm giết chết một cái. Vân Hy mới là hệ ngân hà vân gia người cũng là chúng ta chém giết mục tiêu thứ nhất. Không sai, thừa dịp vạn pháp thiên kiêu bị Vân Tinh Lăng kéo lại chúng ta trước giết chết tên kia gọi là Vân Hy hệ ngân hà vân gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người thương lượng xong sau đó, liền bắt đầu động thủ. Bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng là vừa vặn phục dụng khôi phục thương thế chữa thương chí bảo, mắt thương thế cũng giảm bớt không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn hắn bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực đối phó Vân Hy dạng này thiên kiêu tuyệt đối là dư xài, thậm chí có thể làm được miểu sát. Còi còi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vân Tinh Vân ra hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu nháy mắt xông về Vân Hy bên kia. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hy thần sắc đại biến, nàng chỉ là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, mà hai tên bàn Vân Tinh Vân ra thiên kiêu, lại là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cho dù bị thương, nhưng muốn đánh giết nàng cũng bất quá là một chiêu sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác Diệp Thiên, cho dù ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong, nhưng cũng một mực đem một tia lực chú ý đặt ở Vân Hy trên người. Làm cái khác hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu phóng tới Vân Hy thời điểm, hắn tự nhiên là chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, hắn thi triển tập thể truyền tống không gian năng lực. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Vân Hy hai người cùng thời gian biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở tại chỗ rất xa. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vân Tinh Vân ra hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, lúc này mộng bức. Bọn hắn vừa mới rõ ràng đã tới Vân Hy trước mặt đang chuẩn bị một chiêu đánh giết Vân Hy, lại không nghĩ rằng Vân Hy nháy mắt biến mất không thấy, biến mất tốc độ thậm chí siêu việt bọn hắn phản ứng tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là không gian thiên phú tập thể truyền tống, không nghĩ đến hắn không gian thiên phú đẳng cấp cao như vậy. Vân Tinh Lăng kiến thức 10 phần cao cho nên một cái liền nhận ra Diệp Thiên thi triển năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, là không gian thiên phú tập thể truyền tống? Không những Vân gia mặt khác hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chấn kinh, thậm chí ngay cả nơi xa quan chiến phi hoàng tinh Vân gia thiên kiêu nhóm cũng triệt để khiếp sợ trợn tròn mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối bọn hắn tới nói, tập thể truyền tống không hề nghi ngờ là trong truyền thuyết không gian thiên phú năng lực. Loại này năng lực xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Thiên Kiêu có tập thể truyền tống năng lực, Bàn Vân Tinh Vân Gia Thiên Kiêu muốn đánh giết hệ Ngân Hà Vân Gia tên này Thiên Kiêu căn bản làm không được. Phi Hoàng Tinh Vân Gia ba tên Thiên Kiêu nói ra, Vân Hy, người tiến vào trước ta hư di nạp giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đề nghị đạo, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hy nghĩ cũng không nghĩ đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thực lực quá yếu, thậm chí sẽ khiến Diệp Thiên phân tâm, nếu là tiến vào Diệp Thiên hư di nạp giới bên trong, như vậy Diệp Thiên liền có thể toàn lực đánh một trận. Đi vào đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xòe bàn tay ra, đem Vân Hy hút vào trong lòng bàn tay hư di nạp giới bên trong. Không có Vân Hy liên lụy, Diệp Thiên toàn thân chiến ý sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, Diệp Thiên thuấn di tới, muốn đánh giết cái kia hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiều, nhưng lúc này Vân Tinh Lăng có thể ở Diệp Thiên. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thiên lại thi triển không gian thiên phú một cái khác năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lang không gian, một tiếng ầm vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không chấn động phía dưới, Bàn Vân Tinh Vân Gia ba tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, biến mất ở phía này tinh không. Lúc này, Vân Tinh Lăng tiến nhập Diệp Thiên một tòa hành lang không gian bên trong, mà mặt khác hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu tiến nhập một tòa khác hành lang không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, Diệp Thiên đem ba người cho tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vân Tinh Lăng dựa vào đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực mạnh mẽ phá vỡ hành lang không gian, về tới phía này tinh không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lúc này, Diệp Thiên lại trốn vào bản thân bố trí một tòa khác hành lang không gian bên trong. Hắn chuẩn bị xử lý trước cái kia hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại trở về giết chết Vân Tinh Lăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lang không gian bên trong, Bàn Vân Tinh Vân Gia tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhìn xem bốn phía một đầu lại một đầu hành lang không gian thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận bọn hắn làm sao bay, đều không có cách nào ly khai nơi này. Hiển nhiên nơi này là tuần hoàn hành lang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là hai người bắt đầu toàn lực công kích hành lang không gian, bởi vì hắn nhóm là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, hành lang không gian xác thực nhốt không được hắn nhóm, nhưng bọn hắn nghĩ muốn đánh vỡ hành lang không gian cũng cần một điểm thời gian, có thể lúc này Diệp Thiên lại đi đến. Không tốt, nhanh thi triển phệ huyết kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt đại biến đạo. Cái này thời điểm nếu là lại không thi triển phệ huyết kiếm, bọn hắn chỉ sợ liền mệnh đều không có, nếu là liền mệnh đều không có còn lo lắng cái gì căn cơ bị hao tổn không bị hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần có thể còn sống, tức chính là căn cơ bị hao tổn, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ thấy hai thanh phệ huyết kiếm xuất hiện ở bọn hắn trên tay, hai thanh phệ huyết kiếm điên cuồng thôn phệ bọn hắn sinh cơ chi lực cùng huyết dịch khắp người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức khủng bố từ hai thanh phệ huyết kiếm trên người phát ra đi ra, nhường toàn bộ hành lang không gian đều xuất hiện rạn nứt. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm thụ đến hai thanh phệ huyết kiếm năng lượng kinh khủng cùng bất phàm. Bỗng nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thanh phệ huyết kiếm hóa thành hai vệt huyết quang, xông về Diệp Thiên. Hư di độn thuật, Diệp Thiên thi triển môn này Di Lạc Chân Kinh bên trên ghi chép hư di độn thuật muốn nháy mắt bỏ chạy, tránh né cái này hai vệt huyết quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn mới vừa vặn độn vào không gian bên trong, hai vệt huyết quang phảng phất quán xuyên hắn tất cả phòng ngự, đánh trúng vào hắn thân thể. Đúng lúc này, hai vệt huyết quang bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra tựa hồ muốn thôn phệ Diệp Thiên sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng thiên kiêu nếu là bị cái này hai vệt huyết quang đánh trúng mà nói, một thân sinh cơ có lẽ liền bị thôn phệ hơn phân nửa, đến thời điểm coi như không chết được tuổi thọ sẽ giảm nhiều thấp thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lúc này Diệp Thiên Kinh người phát hiện, huyết quang bên trong ẩn chứa năng lượng thế mà cùng tử linh chi khí tương tự, cũng là một loại cùng tử vong có liên quan năng lượng, có thể ăn mòn người khác nhục thân, tiêu hao người khác sinh cơ cùng tuổi thọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, cái kia hai thanh huyết kiếm tuyệt đối là một loại 10 phần đáng sợ năng lượng vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên căn bản không sợ loại năng lượng này, hắn thế nhưng là đã luyện thành trường sinh quy nhất thuật, liền đại lượng tử linh chi khí đều có thể ăn mòn thôn phệ hết sạch. Hơn nữa nó còn có đỉnh cấp tử linh thiên phú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nói hai thanh kiếm này hóa thành huyết quang căn bản không tổn thương được Diệp Thiên, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị Diệp Thiên chế trụ năng lượng bộc phát nhanh chóng luyện hóa huyết quang năng lượng. Ngươi không có chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại hàng bàn hà hệ, phệ huyết kiếm thế nhưng là một loại cấm kỵ vũ khí, ta còn chưa từng nghe nói qua vị nào tuyệt thế thiên kiêu có thể không nhìn phệ huyết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số bá chủ cấp thế lực cũng đánh tạo ra được ngăn cản phệ huyết kiếm vũ khí trang bị, nhưng như thế vũ khí trang bị cũng là 10 phần thưa thớt. Bọn hắn có thể không cho rằng Diệp Thiên nắm giữ giả bộ như vậy chuẩn bị, hơn nữa mặc dù có giả bộ như vậy chuẩn bị cũng không phải không nhìn phệ huyết kiếm a, chỉ có thể ngăn cản phệ huyết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Diệp Thiên vừa rồi rõ ràng bị phệ huyết kiếm hóa thành quang mang đánh trúng vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có việc gì, bọn hắn có thể lại có sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu bọn hắn liền thụ thương không nhẹ, lại mạnh mẽ thôi động phệ huyết kiếm, một thân huyết dịch cơ hồ bị thôn phệ, mà tuổi thọ cũng bị hấp thu 1010 năm, có thể nói nhường thương thế càng thêm nặng nề. Lúc này bọn hắn sức chiến đấu thật sự là 10 không còn 1. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thần đao kỹ, Diệp Thiên toàn lực thi triển hư thần đao kỹ, một liên chạm ra hai đao. Dừng tay, nơi xa tinh không truyền đến hét to tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tiếc là cái này người vẫn là đến chậm, Diệp Thiên hư thần đao kỹ quang mang xuyên thấu hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thân thể. Hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thân thể nháy mắt tan rã, trên người tất cả tế bào toàn bộ bị chôn vùi, cả người hóa thành cho tàn, triệt để chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên từ không gian bên trong đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tinh Lăng đang muốn xuất thủ, một bóng người ngăn cản Vân Tinh Lăng. Nhìn thấy người này trước mặt, Vân Tinh Lăng cung kính đạo. Vân Chân đại trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Chân đại trưởng lão không để ý tới Liên Vân Tinh Lăng, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hắn rất muốn hạ Diệp Thiên, nhưng lại không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì vẫn là giết chúng ta Vân gia hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu? Vân Chân đại trưởng lão chất vấn đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn giết ta, ta giết bọn hắn, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Các hạ mặc dù là tinh hệ cấp cường giả, nhưng cũng không thể đối dự thiên kiêu chiến. Chẳng lẽ chỉ ngươi Vân gia thiên kiêu không thể chết, cái khác thiên kiêu liền có thể chết? Chẳng lẽ các ngươi Vân gia còn muốn chúa tể thiên kiêu chiến hay sao? Diệp Thiên thoáng cái đem một đỉnh chụp mũ bấu vào Vân gia trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dính đến thiên kiêu chiến, Vân Chân đại trưởng lão lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng đạo. Ngươi tiểu tử nói bậy bạ gì đó, ta lúc nào can thiệp thiên kiêu chiến, thiên kiêu cuộc chiến luận bàn giết ngươi để cho ta dừng tay, đây không phải đối dự sao? Vạn nhất tâm thần ta bị ngươi cho quấy rầy, dẫn đến chiến đấu xuất hiện sai lầm, vậy chiến đấu kết quả lại không giống vậy. Nếu là người người đều giống ngươi dạng này, cái kia thiên kiêu chiến còn có ý nghĩa gì? Diệp Thiên lạnh giọng đạo, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Vân Chân đại trưởng lão mười phần phẫn nộ nhưng lại không có cách nào giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là hắn dứt khoát không nói lời nào lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.